Vô tận kiếm vực, chương 83, hư đan cảnh. Gocchuyenaudio.com. Thượng cổ là thời đại của chiến tranh. Từng cuộc một, từ đại lục này đến đại lục khác, từ chủng loài này chiến đấu chủng loài khác, điên cuồng tới nổi đánh vỡ cả quy tắc thiên địa. Trong đó dấu ấn lịch sử đã để lại những cái tên xứng đáng mãi mãi truyền tụng. Hư giới đế quân, lúc lần đại chiến thứ nhất lấy vương giả sáng tạo cảnh mở ra hư giới đạo một mình tung hành vô kỵ. Thậm chí còn hợp tác giúp giết chết một vị thần lực cảnh của đấu lực tộc. Nhờ đó siêu thoát đăng đỉnh đế cảnh, một cái phất tay trấn nhiếp vạn thú trong lần đại chiến thứ hai. Tuy nhiên thế giới thứ ba đại chiến nổ ra, hư không sinh vật xâm chiếm, ngài lúc này đã là một trong những trụ cột tinh thần cao nhất của huyết tộc. Bị ám sát khi đang chiến đấu và vết thương trầm trọng tới chính linh hồn cũng tan vỡ. Từ đây một truyền kỳ hóa thành truyền thuyết, ngài phải phủi bụi chờ đợi một lần nữa tỉnh dậy. Đế quân tự tay thành lập mộ địa cho chính mình và giải thoát những đồng bọn linh thú. Tuy nhiên lúc này Chu Yểm Huyết Thánh người anh em đầu tiên của ngài. Theo từ lúc nó còn là một con quạ đen bình thường nhất cho tới tận ngày nay quyết định hy sinh linh hồn để bổ khuyết đồng thời thân xác cho ngài có thể. Một lần nữa trùng sinh, cảm động, giằng xé rất lâu sau đó ngài mới quyết định dung hợp. Thế nhưng thiên vẫn thắng một bậc, lôi kiếp, địa hòa, thiên thủy, đại tai rơi xuống đế quân trùng sinh thất bại. Toàn bộ mộ địa đều biến mất. Chỉ có trước đó một hơi tàn cuối cùng ngài diễn hóa hư giới thế giới rồi gắn kết linh hồn Chu Yểm vào. Khi mà mình chính thức chết toàn bộ nơi đây chính là thân xác mới cho nó. Linh hồn cũng trở về đầy đủ chỉ cần cơ duyên đến sẽ lột xác tiến hóa thành thượng cổ huyết thần hư không xuyên qua rời khỏi. Kể đến đây áo choàng linh hồn ngừng lại chút ít mới tiêu điều thở dài nói. Nhưng cuối cùng vết thương do thiên thủy vẫn còn âm ỉ chảy trong dòng máu của Chu Yểm nó mãi vẫn không thể tiến hóa. Trừ phi, cuốn hút theo câu chuyện Vân Phàm hồi hợp hỏi, là gì, trừ phi các ngươi mang về đây, Nguyệt Quang Tinh Hoa, nói xong áo cho ăng linh hồn tiếp tục kể chuyện, đó là một thứ bảo vật kỳ diệu chỉ có ở bạn hàng xóm Hắc Ám Đại Lục. Đây cũng là một trong những lý do khiến ước muốn chuyển rời dân cư cho nhau cũng như nguyên nhân xảy ra đại chiến thứ nhất tới tận ngày nay vẫn chưa kết. Thúc, đế cảnh sử dụng nó để tu luyện, thậm chí có khả năng giúp huyết tộc tiến hóa siêu thoát vũ trụ. Một vương giả chỉ cần luyện hóa được sẽ đăng đỉnh đế cảnh ngay. Tới nay huyết tộc vẫn không biết được cách thức tạo ra nguyệt quanh chỉ biết trong Hắc Ám Đại Lục rải rác thật nhiều. Nhưng vì mối quan hệ hiện nay giữa hai phe chuyện xâm nhập qua đó là không thể vì vậy chỉ còn một nơi bạn có thể tìm thấy nó. Tử Dương Ám Tích, là chiến trường còn để lại sau lần thứ nhất đại chiến giữa ánh sáng và hắc ám hai đại lục với nhau. Đã nào ngoài phạm trù tuyệt địa đúng hơn là địa ngục của thế giới này. Nó được xem là nghĩa địa di tích khi thành mồ chôn của tất cả ai dám đi vào. Chính vì vậy rất có thể sẽ còn tồn tại rất nhiều nguyệt quang tinh hoa trên người những thần lực cảnh. Đại năng của đấu lực tộc, cái nơi sau này ngươi phải bước vào và bắt buộc tìm kiếm mang về đây. Giật mình Vân Phàm rơi vào trầm tư suy nghĩ, nếu giờ con bỏ chạy được không? Hắc hắc, muộn rồi nhóc, lát nữa đi theo ta nhận phúc lợi. Chỉ cần ngươi lập khế ước rằng khi vào chiến trường viên đầu tiên Nguyệt Quang Tinh Hoa mang về đây là được truyền thừa. Gian xảo áo choàng nói. Cái gì, như vậy là sao? Hoảng hốt Vân Phàm lên tiếng vì đã nghe ra ngụ ý trong lời tiền bối này. Đi theo ta, nói rồi áo choàng phất phới bay đi xa, rồi xuyên qua bức tường dày vào trong. Vân Phàm đề phòng từ từ bước theo, vụt cả thân hình bị hút vào một thế giới khác. Bên trong là một không gian vô tận Vân Phàm như đang lơ lửng giữa biển cả bao la. Sợ hãi hắn chới với nhưng rất may có một năng lượng vô hình đang nâng đỡ cả cơ thể. Đừng lo không té đâu. Nhìn kìa, dù không có tay nhưng chả hiểu tại sao Vân Phàm tự nhiên cảm nhận được phương hướng áo choàng linh hồn chỉ. Trên ư, wow như một mặt trời. À không trái tim đỏ khổng lồ cùng những đường mạch kết nối đang nhịp nhàng đưa năng lượng trở về. Một làn tác vụ khổng lồ đang chảy, quấn quanh khóa chặt lại trái tim, trong đó lan ra một luồng uy áp của pháp tắc làm Vân Phàm tuy cũng băng hệ nhưng hoàn toàn choáng váng đau đớn nếu dám cảm ngộ. Đây là đâu? Là trong bụng của Chu Yểm đấy. Hắc hắc, áo choàng linh hồn bình tĩnh nói. Nhưng đổi lại là tiếng hét của Vân Phàm. Ác, thôi tiền bối giải thích tiếp đi. Không một hồi bị dọa sợ mất. Nhát gan, bởi vì mộ địa bị phá hủy nên các bảo vật đã tan biến hoàn toàn chỉ còn có ta là được sáng tạo ra nắm giữ lại kiến thức của đế quân nên mới có. Quyển sách vô quy cho ngươi đó. Cho nên mấy món trang bị nhỏ là không được cấp. Truyền thừa thì phải đợi sau này. Ta chỉ có thể giúp ngươi hoàn thành nhập môn tu luyện pháp mà thôi. Nói xong áo choàng linh hồn mới như muốn giảng bài đọc. Khoan đã, chẳng phải nơi đây còn một món bảo vật sao? Giọng nói trẻ con của hắc bối đột nhiên phát ra. Áo choàng im lặng như ngước nhìn chuột đen một lúc mới thở dài nói. Đúng là không giấu được mi, nhưng rất tiếc có người trước đến đây lấy rồi. Lắc đầu hắc bối đưa tay chỉ lên trời. Nó thì sao? Chỉ cần lấy bản nguyên mòn hủy hàn thủy bỏ vào thiên thủy nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ phục sinh. Ngươi điên rồi, chưa kể không thể tới gần thiên thủy. Nếu lúc này phục sinh mòn hủy hàn thủy sẽ dẫn đến linh hồn nó bị chia cắt. Các ngươi thì không sao nhưng tên tiểu tử lần trước tới đây sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nghe thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào nhưng theo tính khí lão tiếp xúc với Trần Phong. Tên này sẽ không bỏ qua cho. Nếu xảy ra chiến đấu sinh tử giữa hai tên nhóc này làm tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa bị giảm đi. Tuy nhiên hắc bối khẳng định nói, không thể để bọn ta chịu thiệt, với lại giữa Vân Phàm và tên kia đã có thù sẵn rồi. Trầm mặt tính toàn áo choàng linh hồn trả lời, được nhưng chết thì không được trách nhé. Vừa rồi Vân Phàm đã được hắc bối truyền âm giải thích mọi chuyện nên liền gật đầu đồng ý. Thượng lượng kết thúc hắn quay lại với chuyện tu luyện, vô quy bảo điền, là tối cường tu luyện pháp của vô quy tông trước kia nhưng lý do các tiền bối bị chết đi và yêu cầu tu luyện ngày càng khó khăn nên tông môn này tuyệt. Diệt chỉ còn lại những bí quyển của tán tu, bất kỳ một thông mạch cảnh nào khi đột phá vào tạo hình cảnh đều sẽ chọn lựa tu luyện pháp cho riêng mình. Thế giới này hoàn toàn khác so với Vân Phàm được biết. Vì đời đời truyền lại các loại pháp môn tu luyện luôn được dung hợp với nhau để tạo nên một môn tu luyện pháp hoàn chỉnh nhất và phổ biến rộng rãi. Khắp thế gian, tại sao gia tộc không giữ trong giếng mình ư? Thử nghĩ một đế cảnh cường giả bắt một tên đệ tử của tông môn khác muốn biết tu luyện pháp chỉ cần một cái phất tay đều sẽ nắm rõ. Thì làm sao mà giấu giếm nhau được chứ? Chính vì vậy vào tạo hình cảnh tại học viện bạn đều có thể nhận được phương pháp tu luyện pháp tắc lực mạnh nhất theo từng nguyên tố thể chất của chính mình, chỉ riêng những môn có đặc thù cực kỳ riêng biệt mới không được phổ biến hoặc thậm chí thất truyền. Vô quy chính là một trong số đó. Nó đặc biệt là vì khả năng phục hồi lại tâm cảnh vỡ nát một cách thần kỳ. Môn phái với sự nổi tiếng ít thành viên nhưng đều là thiên tài. Lợi dụng bí pháp họ tu luyện tới tâm cảnh sau đó tự phế tu vi luyện lại một lần nữa nhưng lần này lợi dụng cảnh giới vốn có sẵn họ đánh phá một. Ngã sẽ mới trực tiếp bước vào thứ hai cửu khung. Đan cảnh, lần này tuy gian nan hơn rất nhiều nhưng sẽ ít bị ảnh hưởng của nguyên tố bước thứ nhất giúp sau này dễ dàng cho cả hai pháp tắc thiên địa cùng viên mãn. Mà dung hợp thành quy tắc ảo diệu với hai bước cửu khung. Tuy nhiên phương pháp này sau thời thượng cổ linh khí tuyệt diệt đã trở nên vô cùng khó khăn. Xoẹt, chim trong biển tinh thần của chính mình Vân Phàm nội thị quan sát. Mới đầu còn rất bỡ ngỡ nhưng được hướng dẫn cặn kẽ từ áo choàng cuối cùng hắn cũng biết đan điền ở chỗ nào. Hóa ra chính là nơi chứa đựng thức hải. Dưới bụng, hít những hơi thật sâu tập trung năng lượng toàn thân tìm kiếm phong nguyên tố ngoài tự nhiên Vân Phàm kết hợp dần nó với huyết lực. Với nguồn lực dồi dào từ trước tới nay tích trữ ở bán bộ tạo hình cảnh cùng nguồn năng lượng sẵn có trong đây giúp dễ dàng vận hành liên tục tu. Luyện pháp, chỉ thấy trong đan điền dần bốc lên một lớp phong nguyên tố bao bọc lại tiếp theo từng đợt một máu tươi ồ ạt chảy tới bao quanh. Vân Phàm đứng nội thị từ trong thức hải nhìn ra, sống thủy triều huyết đánh từng cơn mãnh việc mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn một màu đỏ thầm. Đó là cái gì? Những hạt sáng óng ánh bám trụ sau các đợt sóng. đang dần kết hợp với bức tường phong nguyên tố. Chính là lúc này, dẫn động sức mạnh theo chu kỳ vô quy, kết, tiếng nói như xuyên thẳng vào tâm linh. Hắn liền vô ý thức làm theo. Kết, vòng ánh sáng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đẩy máu huyết vừa đến đi chỉ giữ lại các hạt tinh hoa huyết lực. Cấp tốc từng đợt liên tục vèo vèo, mãi ngước nhìn cho tới tầng lớp vỏ bọc bắt đầu biến mất. Không đúng hơn là trở nên hoàn toàn trong suốt, phong đan khung hư đan cảnh giới. Đúng vậy, Vân Phàm lòng siết chặt cho đến mọi ngóc ngách đều trở nên hoàn toàn trong suốt cũng như những hạt tinh hoa huyết lực chảy đến đã không còn bám lại. Thành mà trực tiếp xuyên qua rơi rụng vào thức hải. Ở đâu đan điền chính là thế giới chứa thức hải nên đan khung bao cả. Vân Phàm đang đứng từ bên trong quan sát vì nội thị là từ biển ý thức của hắn. Vân Phàm từ từ bắt đầu mở mắt ra, kích hoạt hư đan một luồng năng lượng quen thuộc truyền tới làm hắn vui mừng thét dài. Ha ha, là huyết lực, ta đã thành công, kết chương.